Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chấn kinh không ngừng. Thời gian tại từ từ trôi qua, bất tử thôn thiên thú một người một đao, trực tiếp theo tòa thứ hai tháp giết tới thứ sáu tòa. Trong thời gian này, đằng đẵng đi qua mấy ngày thời gian, trong lúc này, bất tử thôn thiên thú trực tiếp cho thấy thực lực kinh người. Mặc dù hắn vượt quan tốc độ rất chậm, nhưng là mỗi lần vượt quan sử dụng thực tế thời gian cũng rất ngắn. Trên cơ bản, những cái kia yêu thú tại hắn chiến đao phía dưới, cũng tránh không khỏi một đao. Sáu tòa tháp đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút nào áp lực. Đồng dạng thần ma phân thân Từ Niên cũng cực kỳ bá khí. Cầm trong tay một thanh lưỡi búa, điên cuồng chém giết lấy những này yêu thú. Thổ thuộc tình áo nghĩa tùy ý huy sái. Trên cơ bản những này yêu thú ở trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà lại hắn còn có thổ thuộc tính đại địa mạch động phòng ngự. Không chút nào dùng lo lắng yêu thú công kích. Rất nhanh, hắn cũng giết tới thứ bảy tòa tháp. Về phần Từ Niên bản tôn, kia càng là đơn giản. Một thanh phi đao như mộng huyễn chuyển đến hồi trở lại xuyên thẳng qua. Trên cơ bản không có một đầu yêu thú có thể tránh thoát hắn cái thứ nhất phi đao. Cho dù là thứ sáu tháp 10 đầu hoàng kim ma long đều không thể kể đến đao thứ hai. Ngọa tào, ba người này xông cái này sáu tòa tháp nhẹ nhàng như vậy. Thế mà một mực kéo tới hiện tại, bọn hắn còn muốn không được muốn mặt. Đây không phải nói nhảm sao? Bọn hắn nếu là muốn mặt, còn có thể kéo tới hiện tại. Ai? Các ngươi nói bọn hắn có thể hay không xông đến thứ 8 tòa tháp? Ta xem có chút độ khó. Mặc dù bọn hắn trước 6 tòa tháp cũng rất dễ dàng. Nhưng là bọn hắn cũng không có đạt tới 8 trọng áo nghĩa. Cái này thứ 7 tòa tháp chính là cực hạn của bọn hắn. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đã không sai biệt lắm các loại hơi choáng. Cho nên dứt khoát cũng liền không vội. Bắt đầu chậm rãi thưởng thức lên Từ Niên bọn hắn vượt quan. Bất tử thôn thiên thú phân thân tới thứ 7 tháp tầng thứ nhất. Vẫn như cũ là 1000 đầu cuồng giác tê nghiêu. Cuồng giác tê nghiêu băng băng mà tới. Bất tử thôn thiên thú trực tiếp vận dụng không gian xé rách áo nghĩa. Từ Niên thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Bắt đầu ở cuồng giác tê nghiêu ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua bắt đầu. Nguyên bản uy lực dữ dội cuồng giác tê nghiêu, quả thực là bị bất tử thôn thiên thú áp đặt thành hai nửa. Sức tấn công thật là đáng sợ. Cái này thất trọng áo nghĩa cuồng giác tê nghiêu phòng ngự cư nhiên như thế tùy tiện liền có thể mở ra. Cái này không khỏi quá biến thái đi. Bên ngoài sân khán giả khiếp sợ không thôi. Đây coi là cái gì? Người xem cái kia Từ Niên. Hắn mới đáng sợ. Một lưỡi búa vỗ xuống. Thế mà trực tiếp chém giết 100 đầu cuồng giác tê nghiêu. Hắn trọng lực không gian áo nghĩa làm sao lại làm sao mạnh. Một bên có người phản bác. Cái này vương long cũng rất đáng sợ. Vẫn như cũ chỉ là một thanh phi đao. Người nhìn hắn tại cuồng giác tê nghiêu trong đám tản bộ. Những này cuồng giác tê nghiêu căn bản là không có cách đụng phải hắn mảy may. Cũng có người chỉ vào màn nước lên vương long sợ hãi than nói. Giờ phút này màn nước đã chia làm 3 cái hình ảnh. Đồng thời biểu hiện ra Từ Niên 3 cái phân thân tràng cảnh. Mà 3 người biểu hiện. Đồng dạng chấn kinh toàn trường. Thật mạnh. Từ Niên thực lực thế mà mạnh như vậy. Chỉ sợ xông vào thứ 8 tháp hẳn không có vấn đề đi. Từ Đồ quyết nhịn không được sợ hãi than nói. Ta xem không có vấn đề. Hắn thổ thuộc tình áo nghĩa mặc dù là thất trọng. Nhưng là ta cảm giác nhưng so với đồng dạng bát trọng còn kinh khủng hơn. Dương Đông mở miệng nói. Ra, Từ Đồ quyết rất tán thành. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Cái này Từ Niên muốn hay không như thế tú. Phân thân cùng bản tôn cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa còn là hai loại này khác biệt áo nghĩa. Cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Thì Quang Hư cũng là một mặt cảm khái nói. Trong lòng gặp mãnh liệt đà kích. Lý Thiên Cương bọn người đồng dạng cũng là như thế. Cho dù là Mạc Phủ Quân cũng đều có chút bất đắc dĩ. Cái này Từ Niên thiên tư đã hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mọi người ở đây lúc than thở. Bất tử thôn thiên thú từ niên lại là nhãn tình sáng lên. Rốt cục đột phá, không gian xé rách áo nghĩa rốt cục đạt đến đệ lục trọng. Bất tử thôn thiên thú trong lòng lẩm bẩm, ngay tại vừa rồi, hắn chém giết kia 1000 đầu khát máu mây mèo về sau. Đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, trực tiếp đột phá đến không gian xé rách áo nghĩa đệ lục trọng. Không cần thiết lại trì hoãn thời gian, trực tiếp nhanh chóng giải quyết đi. Bất tử thôn thiên thú lần này không còn lưu lại, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. À, cái này ra hỏa làm sao lần này không có trì hoãn thời gian. Bất tử thôn thiên thú không có trì hoãn thời gian, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Rất nhanh bọn hắn liền minh bạch cái này ra hỏa vì cái gì đột nhiên không còn trì hoãn thời gian. Cái gặp bất tử thôn thiên thú trong tay chiến đao bổ ra. Thế mà một nháy mắt phân ra 1000 đạo đao mang. Kia 1000 đầu u minh quỷ lang, còn chưa kịp cận thân, liền bị bất tử thôn thiên thú 10 đao giải quyết. Sau đó tầng thứ 4, cũng giống như thế, 100 đầu chu yếm, vẻn vẹn chỉ là một đao, liền bị bất tử thôn thiên thú cho chém giết. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, bọn hắn triệt để sợ ngây người. Ngọa tào, cái này ra hỏa thật trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Lục trọng không gian xé rách áo nghĩa, tính toán ra, vậy cũng hoàn toàn tương đương với thứ 8 trọng áo nghĩa. Trong đám người có người hoảng sợ nói, chu vi ầm vang đều là khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này bọn hắn rốt cục minh bạch vì cái gì cái này ra hỏa một mực trì hoãn thời gian. Nguyên lai là đang tìm kiếm không gian xé rách áo nghĩa đột phá. Sau đó tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9. Bất tử thôn thiên thú cũng lấy thật nhanh tốc độ giải quyết. Rất nhanh, hắn liền leo lên thứ 8 tòa tháp. Mà leo lên thứ 8 tòa tháp hắn, như trước vẫn là xông qua tầng thứ nhất, xông đến tầng thứ 2 thời điểm, hắn mới cảm giác được có chút phí sức. Tầng thứ 3 chém giết xong kia 1000 đầu u minh quỷ lang về sau, hắn cũng thụ thương không nhẹ, rốt cục cuối cùng thua ở kia 100 đầu chu yếm trong tay. Nhưng như trước vẫn là bị hắn giết 30 mấy đầu chu yếm. Thứ 8 tháp tầng thứ 4, thành tích này đã xếp tới thứ 4, gần với Hồng Khê về sau. Thế mà siêu việt Giang Thánh Thiên, cái này ra hỏa quá mạnh đi. Không gian áo nghĩa quả nhiên là biến thái dị thường. Chu vi đám người cảm khái không thôi. Vòng thứ 2 hạng 4, đây đã là phi thường khủng bố thành tích. Mặc dù cái này vòng thứ 2 xếp hạng không có nghĩa là thực lực chân chính, nhưng là cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn đã đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Hắc mã, tuyệt đối là lần này tiên lệnh thi đấu lên to lớn hắc mã. Các ngươi mau nhìn, cái kia vương long cũng động. Nhưng vào lúc này, trên trận đột nhiên có người kinh hô lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia vương long. Cái gặp kia vương long đột nhiên đứng dậy, tiến vào tầng thứ 4. Lần này hắn trực tiếp vận dụng toàn bộ long vương trùy. Một thanh phong nhận long quyền, trực tiếp rảo sát toàn bộ chu yếm. Lời này tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, mãi cho đến thực chất tầng thứ 9. Vương long cũng thể hiện ra thực lực kinh người. Hắn long vương trùy cũng theo thức thứ nhất thi triển đến cá bơi thức. Khi mọi người nhìn thấy hắn long vương trùy biến hóa như thế khó lường thời điểm, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Lời này, vương long lại tiến vào thứ 8 tháp. Lần này, hắn trực tiếp thi triển long vương trùy thức thứ 6. Lưỡi đao hóa thành một đoá đoá lưỡi đao liên hoa. Trong nháy mắt liền đem kia 1000 đầu cuồng giác tê nghiêu cho rảo sát. Đồng dạng tầng thứ 2. Tầng thứ 3, hắn cũng không có phí cái gì lực khí. Thẳng đến tầng thứ 4 thời điểm, hắn mới phát giác được có chút phí sức. Bất quá khi vương long thi triển ra thức thứ 7 phong nhận cuồng long thời điểm, lần nữa tồi khô lạp hổ, 100 đầu chu yếm, trực tiếp bị nó trong nháy mắt miểu sát. Tầng thứ 5 vẫn như cũ nhẹ nhõm. Tầng thứ 6 mới có hơi phí sức. Đến tầng thứ 7, hắn mới dừng lại. Cuối cùng chém giết hơn 3000 đầu băng tuyết bạo hùng. Mọi người thấy kết quả này, từng cái khiếp sợ không thôi. lại là một cái siêu cấp hắc mã. Thế mà siêu Việt Hồng Khê, đạt đến hạng 3, kém một chút liền đuổi kịp Thanh Phong. Vậy cái này cái cuối cùng có thể hay không cũng là càng lớn hắc mã. Có người suy đoán nói, nhưng mà đáy lòng lại là tại phủ nhận. Ra hai cái siêu cấp đại hắc mã đã để bọn hắn chấn kinh. Nếu là lại đến một cái, chẳng phải là muốn chấn kinh đến bạo. Hết chương.